Cuồng Vũ Khuynh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Thân thể nhỏ bé này cực kỳ dễ buồn ngủ. Hạ Vũ cực kỳ khó chịu, bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng đàn khỉ con. Thật là, nhà này không biết kế hoạch hóa à, tại sao lại đẻ lắm thế? Đại ca Hạ Phong năm nay 12 tuổi. Hắn có đôi mắt xám cho và mái tóc màu vàng kim giống hệt phiên bản phụ thân thu nhỏ. Hình như năm nay hắn bắt đầu đi học ở trường học trấn trên nên ngoại trừ ngày đầu tiên. Rất ít khi Hạ Vũ thấy hắn. Nhị ca Hạ Vân, tam ca Hạ Tinh là một cặp sinh đôi mắt xám tóc đỏ. Có lẽ mái tóc di truyền của mẫu thân. Năm nay hai người 10 tuổi, là hai chiến sĩ thi đua trong nhà. Tứ ca Hạ Thiên năm nay 7 tuổi, chính là tiểu sô ta bế nàng hôm đó. Tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn châu Mỹ. Ngũ ca Hạ Nguyệt năm nay 5 tuổi, là một phiên bản của mỹ nhân mẫu thân đã qua đời. Hắn có một mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh thẳm. Nhìn chung, Hạ gia có 6 nam nhân và duy nhất nàng là nữ nên được cưng chiều hết mực. Tiểu Bạch thường xuyên giới thiệu cho nàng về thế giới này nên về cơ bản nàng cũng biết. Tô Vũ Á Đại Lục là dải đất dài bất tận gồm nhiều quốc gia. Trong đó phải kể đến Thiên Nhai. Thiên Nhã, Thiên Như là ba quốc gia lớn nhất, Thiên Nhai chính là quốc gia nàng đang sống, mà Hạ Gia Thôn chỉ là một vùng quê ở đây mà thôi. Tô Vũ Á Đại Lục chia làm nhiều chức vụ và tầng lớp. Ma Pháp Sư, Chiến Sĩ, Dược Sĩ, Vân Vân và Mây Mây. Mỗi nghề nghiệp sẽ tu hành khác nhau. Trẻ em năm 3 tuổi sẽ được đưa đến thành gần nhất kiểm tra năng lực bồi dưỡng. Nhiều đứa trẻ không có năng lực đặc biệt chỉ đành làm người bình thường. Ở dưới đáy xã hội, bị chà đạp mà thôi. Nhưng không ít trường hợp đến hơn 10 tuổi mới bắt đầu nắm bắt ma pháp. Những trường hợp đấy việc tu luyện sẽ kém hơn người thường rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, những người như vậy lại đặc biệt nhiều. Càng lên cao, việc tu luyện càng khó khăn. Muốn đột phá cấp bậc, thiên thời. Địa lợi là điều tất yếu, thế mới biết trong nhà nàng toàn nhân tài, cha đại nhân là một ma pháp sư cấp 7 hệ thủy. Ma pháp sư chia làm 12 cấp, 4 cấp đầu gọi sơ cấp, từ 5 đến 8 là trung cấp, từ 9 đến 12 là cao cấp, ngoài cao cấp là đến quân chủ, thống lĩnh, đế vương, thánh cấp, thần cấp, mấy thứ đó ở trong thô nhỏ này chỉ là truyền thuyết mây bay mà thôi. Ở tuổi 30 của phụ thân đại nhân đến cấp 7 cũng là tốt rồi. Là một ma pháp sư, hình thức tu luyện là hấp thu nguyên tố. Đương nhiên con đường hấp thu cũng có nhiều loại. Thiên nhiên, khoáng thạch, tố chất, có 7 loại nguyên tố chính thủy. Hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, thường thấy nhất trên đại lục là thủy. Hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám là nguyên tố cực kỳ hiếm có. Đại ca Hạ Phong là một nhân tài hiếm có. Hắn là một ma pháp sư lôi hệ, được phát hiện sớm và bồi dưỡng. Nhưng quy định của Thiên Nhai trẻ em 12 tuổi mới được đến trường học ma pháp. Vậy nên vừa vặn năm nay hắn đi học, nhị ca và tam ca lại có thiên phú làm chiến sĩ. 5 năm tuổi đã được đi học rèn luyện, trường học trong trấn cơ bản cũng gần. Ngày ngày hai người đi học vẫn về nhà. Chỉ có đại ca mỗi tháng được về 4 lần cuối tuần. Chiến sĩ là chức nghiệp nhan nhản nhất, khỏe mạnh, cường tráng, tuy không dùng ma pháp, đánh cận chiến nhưng chiến sĩ người đông vũ khí mạnh cũng thắng được ma pháp sư. Tứ ca là dược sư, nghe nói năm 3 tuổi, kiểm tra năng lực hắn không phát hiện gì. Đến 5 năm tuổi, nhờ linh mẫn với dược liệu nên bồi dưỡng dược sư. Dược sư là nghề nghiệp nghe nói rất đáng sợ. Dược sư cực phẩm càng được người ta chào đón. Phải biết ở thế giới này năng lực là cần thiết nhất. Dược sư chế ra cực phẩm dược có thể giúp rút ngắn giai đoạn tăng cấp. Cũng có thể chế thuốc phá hỏng giai đoạn luyện cấp. Vậy nên dược sư được coi là nghề nghiệp được hoan nghênh nhất. Lại cũng ít người nhất. Ngũ ca là ma pháp sư hỏa hệ. Lại có thể song tu học chiến sĩ. Hắn được coi là dị nhân ở trong nhà, được thôn trưởng đích thân tiến cử đi học, gia đình Hạ Vũ ở Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn phần lớn toàn người họ Hạ, có hơn 10 nhà, đây là một chi nhánh nhỏ họ Hạ mà thôi. Một năm sống ở đây, ngày nào nàng cũng được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, các ca ca thương yêu muội muội, cha đại nhân cưng nữ nhi hết mực. Vì vậy, Hạ Vũ ngây ngốc ở đây một năm luôn luôn có người kèm cặp ở bên hết sức cưng nựng. Từ khi có ý thức, Tiểu Bạch đã giúp nàng thay đổi thể chất để luyện tập ma pháp. Tiểu Bạch nói ở đây, có nhiều tài vẫn hơn vô năng, không sợ nàng biết quá nhiều, chỉ sợ nàng không biết gì. Thể chất thân thể này yếu do mẹ sinh non, vậy nên Tiểu Bạch ngày nào cũng giúp nàng dịch cân tẩy tủy. Học khẩu quyết nắm bắt ma pháp nguyên tố, muốn kiểm tra năng lực ma pháp sư, trước hết nhắm mắt đọc khẩu quyết, nguyên tố dao động xung quanh nhiều nhất, nắm bắt được sẽ chính là ma pháp của mình. Hạ Vũ ở tháng thứ 3 sau khi sinh, bắt đầu biết lật cũng là lúc bắt nguyên tố dao động. Không ngờ là quang nguyên tố, ám nguyên tố và thủy nguyên tố. Tiểu Bạch nói, rất ít người là ma pháp quang và ám, lại càng hiếm người tam tu ba nguyên tố. Nếu nàng đã nắm giữ được ba nguyên tố, càng phải cố gắng gấp ba người thường. Ba lật, sáu ngồi, bảy biến tám bò, chín đứng, chu đi. Theo thời gian, Hạ Vũ cũng trở thành một tiểu muội đáng yêu chạy theo đuôi mấy ca ca nhà mình. Hạ Vũ đặc biệt thân với các ca ca, mà năm vị ca ca này cũng cực kỳ cưng chiều muội muội. Đúng như Tiểu Bạch nói, cuộc sống thực hạnh phúc, cách chương.